Thần Long Điện, chương 61, 61, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, ba, tên Tiêu Chiến kia quá cuồng vọng. Đánh con, còn đánh Ngô Thiếu. Ngô Thiếu nói, anh ấy cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Chiến. Khương Mỹ Nghiên đi theo nói. Khương Văn Kỳ gật gật đầu nói, giờ không phải là lúc, chúng ta tọa sơn xem hổ đấu là được. Con đó, quan tâm Ngô Thiếu nhiều một chút, thiết lập quan hệ cho tốt. Ngô gia chính là một trong những ứng cử được lựa chọn để nhận hạng mục của nhà họ Kim. Nếu con có thể bắt được ít hạng mục của Kim gia, tự nhiên ông nội sẽ coi trọng con. Về sau nhà của chúng ta ở trong mắt lão gia tử sẽ hết sức quan trọng. Ba, cái này còn cần ba nói sao? Con tự biết xử lý. Khương Mỹ Nghiên nói. Ngày mai con với Ngô Thiếu Lền phải đi thăm thiếu tá Hàn Lợi Dân. Đến lúc đó, chờ con lấy được hợp đồng hợp tác, Khương Vũ Nhu sẽ triệt để cút khỏi Khương Dồ. Khương Văn Kỳ cũng cười cười. Toàn bộ trong phòng khách đều quanh quẩn tiếng cười gian trá của hai cha con. Mà cùng lúc đó, một nhà ba người Khương Học Bác, ở biệt uyển phía bắc hẻo lánh của Khương gia. Khương Thần kêu R3N không ngừng. Đang làm nũng với mẹ. Nói, mẹ, mẹ xem, tay của con đều là do Tiêu Chiến phế vật kia đánh. Đau chết mất, Từ Phân cũng đau lòng muốn chết. Ai ra nha, A Thần của mẹ, con đừng lo lắng, mẹ sẽ thay con làm chủ. Nói xong, Từ Phân nhìn qua Khương Học Bác quát đi qua đi lại trong phòng khách. Đủ rồi, em nhìn anh đi muốn chóng hết cả mặt rồi. Anh nhìn xem. Đây là chuyện tốt con gái anh với Tang Gia Khuyển kia mang về này. Chuyện này, nếu anh không cho hai mẹ con một công đạo, em sẽ không tha cho. Khương Học Bác cũng bất đắc dĩ. Ở bên ngoài, đó là Từ Phân cho ông chút mặt mũi. Ở nhà, ông chính là bị vợ quản nghiêm. Sợ thật sự, anh, bằng không, lúc trước chính mình cũng sẽ không cùng Khương Vũ Nhu ly hôn. Cưới Từ Phân. Vợ à, Vũ Nhu đã bị đuổi ra Khương gia. Em còn muốn anh làm sao bây giờ? Khương Học Bác buông tay nói. Em cũng đã nhìn ra. Tiêu Chiến kia chính là người mạnh mẽ. Ha ha, ai biết trong lòng anh có phải còn nhớ thương cái nhà đầu chết tiệt kia hay không? Em nói cho anh biết. Khương Vũ Nhu tuyệt đối không thể bước vào Khương gia nửa bước. Cái nhà này không có vị trí của cô ta. Còn có. Ngày mai đi gặp Hàn Lợi Dân anh chuẩn bị thế nào rồi? Anh không phải có mấy người bạn sao? Hiện tại tình huống thế nào rồi? A Thần nhà chúng ta có thể đi không? Từ Phân hỏi. Không được. Hàn Lợi Dân cũng không phải người tùy tùy tiện tiện là có thể thấy. Anh ở Khương gia địa vị nhỏ bé. Bà cũng không coi trọng nhà chúng ta. Mấy người bạn của anh cũng không có cơ hội nhìn thấy thiếu tá Hàn. Chuyện này sợ là không được. Khương Học Bác bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Cái gì? Khương Học Bác ơi là Khương Học Bác. Anh quả thực chính là kẻ phế vật. Anh so với Tiêu Chiến kia còn kém hơn. Tại sao lúc trước em lại cưới anh cơ chứ? Chuyện này nếu làm không xong, A Thần của chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong mắt lão gia tử hiện tại đều là nha đầu chết tiệt Khương Mỹ Nghiên kia. Một chút cũng không có A Thần. Về sau, lão gia tử nhắm mắt. Nhà chúng ta còn không phải sẽ bị Khương Văn Kỳ đuổi ra Khương gia sao? Từ Phân chỉ vào mũi Khương Học Bác mắng. Rất là khó nghe. Khương Học Bác cũng không có biện pháp. Giống như cái túi chút giận đứng ở chỗ đó. Nói, anh sẽ đi nghĩ cách khác vậy. Mà trở lại Tiêu Chiến bên này. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến nói với Khương Vũ Nhu. Vũ Nhu, anh liên hệ với mấy người bạn lúc trước của anh rồi. Hôm nay chúng ta có thể gặp thiếu tá Hàn Lợi Dân. Bàn chuyện hạng. A, Hàn Lợi Dân. Anh nói là Hàn Lợi Dân trưởng quản 3 vạn quân đóng quân ở Tô Hàng sao? Khương Vũ Nhu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mục, mau đứng lên đi. Anh đưa em đi. Tiêu Chiến không cho Khương Vũ Nhu thời gian tiêu hóa. Trực tiếp túm Khương Vũ Nhu đi rửa mặt. Cô mặc một bộ váy liền thân màu đen. Đi đến nhà Hàn Lợi Dân đã thành tập đoàn Lợi Dân. Đây là vì bàn bạc hạng mục Kim gia. 3 ngày trước vừa mới thành lập tập đoàn. Giờ phút này, N trước cao ốc tập đoàn có rất nhiều siêu xe. Mấy chục cái đại biểu công ty xí nghiệp lớn lớn bé bé tô hàng. Tất cả đều xách theo hộp quà lớn nhỏ đi tới. Cách Trương.